Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ, cũng là một tác giả quen thuộc trên kênh của chúng ta. Ê, sao chưa đổi cho anh cái hình xong đổi cho anh cái hình đi. Anh chị em cho tôi xin 10 giây. Bạn ấy chưa đổi cái thumbnail. Bạn chưa đổi cho mình cái thumbnail. Không đổi được cái thumbnail luôn hả em ơi? Đổi cho anh đi. Ừ. Xin lỗi quý vị và các bạn. Ok. Được rồi, được rồi. Của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên là Nhân Quả Súc Sinh. Một cái bộ truyện nó sẽ mang nhiều những cái yếu tố kinh dị và gây rợn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ một chút nữa khi mà Tuấn Vũ comment ở bên Facebook thì anh nhờ các admin ghi bình luận. Và nếu như ở cuối chương trình của chúng ta đọc xong sớm, chúng ta sẽ làm một cái talk show về vụ Anh ơi, người yêu em có thai và Tú mọc sừng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trời vừa chớm đông nhưng cái lạnh đã ập đến cùng với những đợt gió mùa, mang theo từng luồng mây xám xịt, bụi bặm, rác rưởi và lá úa phủ mờ khắp nơi, làm cho toàn bộ không gian bầm xuống như là màu tiết độc. Làng quê sau vài năm bê tông và hiện đại hóa, theo nền kinh tế thị trường cũng dần dần thay ra đổi thịt, phát triển sầm uất một cách thiếu quy hoạch. Nó tựa như là một ả nạ dòng đang cố bôi chét lên khuôn mặt bóng nhẫy mỡ và phèn phẹt của mình thật nhiều son phấn. Đèn neon sặc sỡ đủ màu, đèn điện chan hòa ánh sáng và cả những sợi dây răng, những biển hiệu vòng vèo rối rắm như là tơ nhện mắc từ cột điện vắt vẻo và cả kéo sang những cọc tre. Hàng hóa chen chúc đủ thứ đủ kiểu ê hề trên giá, trên kệ, lấn ra cả lòng đường bê tông, được cơi nới đến mức khác hẳn sự tiêu điều thiếu thốn của mấy năm trước từ thời bao cấp. Chẳng cần nhìn cũng có thể thấy cuộc đua chen hưởng thụ đã như những ngọn chiều răng hối hả bồn chồn, chẳng còn chút nào giấu giếm âm thầm như thời gian trước. Dọc cả con đường mọc lên như nấm những nhà hàng, những quán karaoke. Chỗ kia trước kia là cái lều vịt thì bây giờ là một bãi đất được đổ bê tông, dựng chen chúc những chiếc bàn ghế với bia, cá chỉ, bánh đa và đồ nhậu. Ầm ĩ một đám đông đang trố mắt nhìn vào màn hình vô tuyến màu cỡ lớn, trên đấy chiếu một cảnh em gái mặc mát mẻ, uốn éo gợi tình trên nền nhạc đầy kích động. Ở một chỗ khác thì trước vốn là cái nhà lợp rơm của một con mụ quá, nay đã chuyển mình khoác lên nóc cái mái tôn sơn đỏ, buông rèm đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng. Bên cạnh là cái biển hiệu quán cà phê giải trí, lâu lâu lại vang lên tiếng đàn bà cười khả ố, tiếng đàn ông râm rê hưởng ứng hùa theo. Khắp nơi, chỗ nào cũng thấy quán nhậu, hàng ăn, karaoke, massage, khách sạn. Thậm chí ngay cả ở chợ, chỗ buôn bán vốn ngỡ tưởng là sẽ đời đời không thay đổi, bây giờ cũng dần dần biến tướng theo nền kinh tế thị trường. Ngoài những thứ rau xanh, thịt cá, người ta còn có cả ngẩu pín, dê, bò, chó, lợn được quảng cáo như là thứ thuốc khang hy hay là minh mạng. Vào sâu, lâu ra, vô cùng hiệu nghiệm. Sắp đến giờ quay sổ số. Khắp nơi vang lên tiếng nhạc quen thuộc và cả những khuôn mặt đầy háo hức chờ đợi những con số ích nước lợi nhà. Thế nhưng phố phường không chỉ là những con đường nối dài nghìn nghịt nhà xe cửa hiệu. Phố phường còn ôm trong mình những ngõ hẻm thưa vắng bóng người, những căn nhà sập sệ khuất sau những ánh sáng kỳ ảo lung linh, là những con đường nhầy nhụa, tanh hôi, mùi rác, mùi nước cấm. Giống như mà là nơi mà tôi đang đặt chân, trước một con ngõ nhỏ, đến nỗi hai cái xe đạp còn khó mà tránh nhau, mà nó lại sâu hun hút như là một mê lộ. Một kẽ nứt ở trong hang ngầm, tưởng như chỉ cần hơi khuỳnh rộng hai vai một chút thôi là sẽ chạm vào hai bên bờ tường đá ông ẩm ướt và bẩn thỉu. Đó là tường của một dãy nhà cổ ở ngay lối rẽ vào trong ngõ, dấu tích của một làng quê xa xưa hủ lậu đã hóa kiếp trở thành một phần của đô thị xa hoa. Đi hết dãy nhà cổ quái, hai bên dần dần mở rộng ra nhưng vẫn cứ tăm tối như hũ nút, nồng nặc mùi xú uế và ruồi muỗi. Ấy là cái mùi bùn đất ngập ngụa rác rưởi, khắm lặm mùi chuột chết, mùi xác mèo, lại có cái hơi ai ai của mùi cỏ mục đổ dạp trong những đống phế thải lưu cữu lâu năm. Cả khung cảnh ấy chìm trong không gian lặng lẽ tăm tối. Ánh sáng lập lòe của mấy bóng đèn lê ông trước ngõ lúc này như tắt lịm. Bóng đêm thăm thẳm nơi đây đã nhốt chừng tất cả. Tôi khẽ rùng mình bước chân đi, càng lúc càng chậm. Trái tim của tôi đập ngày một nhanh. Sự rụt rè e sợ cái sự tăm tối thăm thẳm đang cào cấu ở trong đầu. Bốn phía xung quanh tối như là bị bịt mắt. Cảm giác như là tôi vừa rơi xuống một hang sâu, hay là đi vào một đường hầm kín mít. Tựa hồ như ở đây là nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ chiếu tới được. Chỗ nào cũng chỉ thấy lép nhép, lầy lội, nồng nặc mùi tanh tưởi. Thăm thẳm ở tít đằng xa là những đốm đom đóm xanh xanh ma quái, phụ họa cho cái khung cảnh tiêu điều, rùng rợn, bằng cả những tiếng ếch nhái ỉ oạt. Mỗi bước chân đi, chỉ được dắt lối bằng cảm giác mà thôi. Bước thấp bước cao, chốc chốc chân tôi lại bước hẫng một nhịp, phải luống cuống lấy lại thăng bằng. Tôi buột miệng chửi thề, còn bà nhà nó chứ, mẹ cha thằng chó đẻ, bắt bố mà ra tận đây để lấy tin. Đúng vậy, tôi phải dấn bước đến chỗ độc địa như là cái hàm chó vó ngựa. Vào giờ này, chẳng đâu vào đâu, cũng chỉ bởi những tin tức khắp nơi người ta đang đồn đoán rằng nơi đây là chỗ phát tích của rất nhiều điều ly kỳ huyền bí, là nguồn cơn bắt đầu của một biến cố chấn động. Một bi kịch kinh hoàng, vì lòng tham hay vì ma xui quỷ khiến. Khuất sau những cái bóng đèn cửa tiệm mới mở mọc lên san sát ở ngoài kia, cách đây vài ngày có một người nông dân trong phút chốc hóa kẻ hung đồ, xuống tay hát sát hại chính gia đình của mình. Điều kinh hoàng hơn đó là sau khi giết chết những nạn nhân thì anh ta còn xẻ xác ra mà ăn thịt. Cái thảm kịch ấy có rất nhiều tờ báo lớn nhỏ đưa tin, thế nhưng riêng chủ bút của tờ Bưu điện Phương Đông chúng tôi thì muốn đào sâu vào điều tra, làm rõ căn nguyên của sự vụ. Đó là lý do tối ngày hôm nay tôi phải đến đây. Tôi lầm lũi bước đi, ở trong lòng tràn ngập ân hận bởi vì không mang theo chiếc đèn pin con thỏ mọi ngày để có thể lần bước, soi đường, dò dẫm để cho mắt mình quen với bóng tối. Tôi thấy lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm một nếp nhà mái bằng hiu hắt, có cái ánh đèn sợi đốt cô quạnh đang tỏa sáng. Đây rồi, tôi nhủ thầm trong dạ, miệng khẽ thở ra một làn hơi. Tôi đã xác định và dò hỏi từ trước, một bà bán nước làm ở trong xí nghiệp may và một ông tài xế xe điện hồi hưu. Ở trong này chỉ có độc một ngôi nhà ấy. Tôi hăm hở bước tới rồi lần mò lên cánh cổng gỗ, cũng lép nhép dính đầy rêu và tanh tưởi. Tôi ngó cổ trông vào rồi gọi. Có ai không? Có ai ở trong nhà không? Không gian tĩnh lặng, Hình như xung quanh mảnh đất ấy chỉ có mỗi một mình tôi và cái xác nhà vắng ngơ vắng ngắt. Xa xa vọng lại tiếng còi xe, tiếng cười nói, tiếng tấp nập ở ngoài kia. Khung cảnh tương phản như nhồi vào trong màu u tối một chậu sơn đen, để cho mọi thứ nơi đây càng thêm kinh sợ. Tôi rướn cổ ngó vào, nhà thắp đèn, sao mà gọi lại không có người thưa. Có ai không? Cho cháu hỏi là có ai trong nhà không đấy? Lặp lại một lần nữa, lần này tôi cố nói to hơn, thật rõ. Thế nhưng đáp lại câu hỏi có phần khẩn thiết của tôi chỉ là một sự im lặng trong không gian đặc quánh. Đây như là một chốn không người, là một vùng tử địa, là một bãi tha ma. Hay là tôi đã thực sự đi nhầm đường, tôi bị chúng bùa mê thuốc lú, đi vào nơi rừng thiêng nước độc, bị quỷ khiến ma xui. Nơi đây chỉ cách nền văn minh phố thị ngoài kia chưa đầy 15 phút lội bộ, thế mà nó hoang sơ, nó độc địa. Ngự trị ở nơi đây ắt không thể nào là các định luật của giống người, mà nó phải là những quy luật vô thường, rừng rú. Đây là chốn sơn hoang, là con đường thông đến cõi âm ti địa ngục mới đúng. Còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì bất giác có tiếng kẽo kẹt vang lên, làm tôi giật thót mình ngẩng đầu trông lại. Ai đây? Hả? Tôi cứ chưa kịp trả lời thì cái bóng đẫm hơi men và lêu xiêu như sắp đổ lao ra sân. Áo may ô rách, quần ống thấp ống cao, chân đi đất lẹt xẹt kéo lê. Khuôn mặt mới thực sự là ghê tởm. Đấng hóa công hay là bà mụ chắc là phải có mối tử thù bất cộng đái thiên với gia đình mẹ cha công tằng tổ khảo nhà ấy, mới nặn ra một nhan sắc sặc mùi chiều tượng như vậy. Cái đầu thì chọc lốc, lơ thơ một vài nhúm tóc cùng với vầng trán hẹp tủn mồn, trông như là số kiếp của người ăn mày, không hề ăn nhập gì với cái mũi cao quá cổ khổ và đôi mắt trợn tròn như quân cờ. Chỉ có cái mồm là có vẻ bình thường hơn một chút. Thế nhưng cái mồm bình thường ấy, nó lại đang nồng nặc hơi rượu, rồi sổ ra một tràng chửi tục. Đứa nào đây? Mẹ thằng nào con nào rình rập nhà bố mày đây? Bố truyền đời báo danh mà tổ mà tông cho chúng mày nhá. Con tao không có tội. Mẹ chúng mày, cái bọn ngứa mồm, cái bọn rảnh mồm giang, dài mồm dọc, cút mẹ chúng mày đi. Có vẻ người ấy đã say quá, cho nên chỉ chửi được vài câu, giọng đã lạc cả đi, chữ díu cả vào với nhau. Tôi tranh thủ giây phút ấy, lắp bắp thưa. Bác ơi, cháu ở tòa soạn của báo Bưu điện Phương Đông. Cháu muốn đến tìm hiểu về sự việc của anh Huyên nhà mình bác ơi. Cút mẹ cho mày đi. Tao báo công an rồi đấy. Mày cần gì thì lên trên công an mà hỏi. Báo chí cái đéo gì. Chúng mày toàn đăng tin láo lếu. Chúng mày vu vạ cho cả nhà tao. Vừa nói, cái bóng liêu siêu ấy vừa bám tay vào chân song gỗ trên cánh cổng, tựa hồ như muốn đu cả người lên, thò cả đầu qua để mà nhe hàm răng đầy khói thuốc vàng ẩn ra mà cắn mà xé. Tôi cố giữ bình tĩnh, tôi lùi lại vài bước, giọng tuy vẫn run rẩy nhưng cũng đã đều hơn một chút, bởi vì tôi vừa nhận ra cái bóng ấy chắc cũng đã già rồi, dễ cũng phải ngót 70 tuổi. Bác ơi bác, cháu không có đến đây để nói láo nói nê lếu. Cháu tin là anh Huyên bị oan, anh ấy không cố ý gây ra cái việc. Những tiếng chửi bới xiên đột nhiên ngưng bặt, để thay vào đó là khuôn mặt thẫn thờ áp vào mấy cái chấn song cửa. Khuôn mặt ấy xấu xí bịu cả da, méo mó lại càng thêm xấu tợn. Đôi mắt tròn như hai đồng xu, nhạt nhòa nước, nước mắt rỉ ra chảy quanh những nếp nhăn, làm cho khuôn mặt ấy trở thành đáng thương. Nó bị ma làm. Nó bị ma làm. Giời ơi, Huyên ơi là Huyên. Tôi khẽ thở dài như một cử chỉ phân ưu. Đấy chẳng phải là một cử chỉ mang tính thủ tục đâu, mà đấy là cái cảm thông thật sự tôi muốn dành cho lão già đã gần đất xa trời mà vẫn phải chứng kiến thảm kịch cay đắng. Tôi ngẩng đầu lên để hơi khói loãng ra tan vào trong không gian. Cái bóng ở đằng sau cánh cổng run run lùi lại, lẩy bẩy gỡ cái then cài, không nói không rằng lại lêu siêu tiến vào trong. Trong nhà ánh đèn dây tóc treo lủng lẳng ngoài hiên khẽ đung đưa theo từng cơn gió hiu hắt thổi, làm hiện ra dưới ánh điện vàng vọt một ngôi nhà cấp 4 bé tin hin. Đường dẫn vào được trắng bê tông nhưng nhiều chỗ đã nứt toác để cho cỏ dại chui lên rồi héo úa. Bên trái là dãy nhà lợp ngói, tường rêu xanh mốc, tu tủa ở dưới chân tường là những bụi dương xỉ chìm trong bóng tối. Trái lại, ở bên trái nhà thì chia làm hai, một nửa là bếp, một nửa là chuồng lợn. Cái chuồng lợn bốc lên mùi xú uế khắm khú, làm cho tôi phải rùng mình. Cổ họng của tôi lầm lợm như buồn nôn. Dẫn vào trong nhà là một khoảng vườn quen thuộc với kiểu kiến trúc tổng thể. Tuyển chọn các loại giống cây, thể hiện một năng khiếu thẩm mỹ sơ sài và chắp vá. Hai cây xoài cằn cỗi, một cây ổi vặn vẹo như là cái thứ bonsai nửa nạc, nửa mỡ. Ở góc vườn sát với cái chuồng lợn là cây sung con, cắm xuống gốc là một cái xà beng bằng sắt phi 21. Tất cả cây cối trong vườn đều sơ xác èo uột như đã nhốm sâu vào cội rễ của giới âm ti, hút lên không phải là dinh dưỡng mà là toàn tử khí. Ở dưới bệ cửa sổ, chỗ chân vòng vòng tường bệ ở bên trái có cái giếng. Những luống hoa lay ơn hồng bạch trông lại tốt tươi đến kỳ lạ, xanh ôm một cách khác thường. Tổng thể toàn bộ căn nhà và mảnh đất này tự như đã chìm vào cõi chết và thinh lặng. Duy nhất thứ mà đem lại sự sống ở đây là lũ ruồi vo ve và lũ lợn ở trong chuồng lâu lâu hồng hộc lên đòi ăn cám. Đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn ở hàng hiên, lão già thất thập cổ lai hy đưa đôi mắt tròn nhìn tôi, rồi khó nhọc ngồi xuống cái ghế mây đan trắng đã ố vàng để ở trên hành lang đầy ướt át. Đằng sau lưng của lão là một cái thớt đại và một đống những dao nhọn, dùi thép, dao phay, dao bầu. Toàn là những thứ đồ nghề của dân hàng thịt. Con nào con đấy, sáng đến dọa người. Ông lão ấy nhìn tôi vẫn còn đang tần ngần ở ngoài sân, vội vàng nhặt nhạnh hết những dụng cụ đầy sát khí kia, ném sang một cái thúng, rồi lấy cái mẹt đậy lên. Lão vẫn trợn mắt nhìn tôi như dò xét, ánh mắt ngấn ngấn nước mà vẫn toát lên sự nghi ngờ. Tôi không dám mỉm cười, đầu hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Tôi bạo dạn lên tiếng. Dạ chào bác, cháu là Vũ, là phóng viên của tờ Bưu điện Phương Đông ạ. Lão gật đầu chỉ có mỗi thế, lão không nói không rằng cũng chẳng thèm mời nước. Tôi đã đi nhiều, đã gặp không ít những thành phần tử tế hiền lành, cho đến quân bất hảo đâm thuê chém mướn. Hầu như tôi đều có thể gọi ra từ họ một thứ gì đó để kể, trừ lão già này. Dù rằng lão là nhân chứng của một biến cố kinh hoàng, nhưng có lẽ vì thế mà cả lão lẫn tôi đều không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Bác cho cháu hỏi, bác với anh Huyên là gì ạ? Sau khoảng một phút ngập ngừng, thành ra ngớ ngẩn, tôi nhập đề bằng một câu thừa thãi. Là con trai. Dù sao cũng đã rõ mười mươi, người dưng nước lã thì chẳng ai muốn dính gì đến biến cố này. Tôi lại ngập ngừng tiếp. Vậy tôi là Hớn, năm nay ngoài 70. Lão già như đoán được ý tôi, liền tự giới thiệu. Cái tên của lão quả thực cũng xấu y như khuôn mặt lão vậy. Có điều lão đã mở bài bằng một giọng tuy còn lè nhè, nhưng cũng đã vãn đi hơi rượu. Tôi bắt đầu lấy sổ ra ghi. Tôi là bố của thằng Huyên anh ạ. Tôi vẫn cắm cúi ghi chép, miệng dạ vâng. Lão Hớn rót ra một cái ly cáu ghét ố vàng một chút nước vối, rồi đẩy về phía tôi. Lão nấc lên một tiếng nức nở, Anh phóng viên ơi, Thằng Huyên nó không cố tình giết người đâu anh ạ. Nó bị ma làm, là ma hành nó đấy anh phóng viên ơi. Tự nhiên tôi thấy sống lưng của mình dần dần. Ma hành, cái từ ấy nghe nó khủng khiếp và lạ lẫm. Thế kỷ 21 rồi, xe đạp đã gần như phổ cập toàn dân rồi. Máy bay tàu lượn phi thuyền của các nước tiên tiến đã phóng lên mặt trăng rồi. Anh cả Liên Xô tuy tan rã, nhưng thành tựu khoa học của họ vẫn phủ bóng khắp năm châu rồi. Và ngay ngoài kia đây, chỉ cách hơn chục phút đi bộ. Ngoài ấy nhà nghỉ, quán karaoke, phòng massage, lô đề bia bọt mọc lên như nấm rồi. Toàn là những thứ xa xỉ phẩm, phục vụ lối sống xa hoa hiện đại rồi. Thế mà ở đây, tôi lại nghe đến hai chữ ma hành. Tôi ngước mắt, cố tỏ ra thông cảm để moi móc thông tin. Dạ vâng, cháu và tòa soạn cũng đang bán tín bán nghi. Khi nghe về thảm kịch ấy, một người như anh Huyên không thể nào làm việc đó được. Lão Hớn gật gật đầu, lão đưa bàn tay cáu bẩn, quẹt đi dòng nước mắt đục ngầu ở trên gò má. Đúng, anh phóng viên đã thấy thằng con tôi chưa? Nó đây này, nó mà cả vợ con nó nữa. Chúng nó cũng chẳng lấy gì làm đẹp, nhưng rổ giá cạp lại anh ơi. Ấy thế mà. Vừa nói, lão vừa lôi ra từ dưới ngăn bàn một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Trong ảnh chụp lại ba người đang đứng bên cạnh nhau là một gia đình. Đúng như lão Hớn vừa mô tả, họ không đẹp nếu như không muốn nói là xấu. Người đàn bà trạc 30, phát phì, bụng sệ ngực chảy, trông chị ta giống như là một tảng thịt nung núc mỡ. Đáng chú ý là trên gương mặt có thần, lại là cặp môi vổ, hàm răng hở lợi, đôi lông mày dựng đứng, trông lại càng không thuận mắt. Bên cạnh thị là người đàn ông cao lêu đêu, nhưng cái lưng thì hơi khòng khòng, cái đầu cúi gằm xuống. Vầng trán lơ thơ mấy cọng tóc đen vắt ngang qua một mảng thịt nhăn nheo tủn mồn, y như lão Hớn. Con mắt hơi trố, cũng tròn xoe ngơ ngác, đang nhìn vào mấy ảnh mà cười, bằng một cái mồm há hốc toàn là những răng. Toát ra từ gương mặt dị tướng nọ không khác gì là cảm giác mông muội, ngơ ngác, đần độn và thiểu năng. Duy nhất có đứa trẻ là trông bình thường nhất, ngũ quan đầy đủ, dáng đứng thẳng không ngả không nghiêng. Cái nhìn đôn hậu của ông bố và nụ cười hở lợi của bà mẹ đã họa lên cho nó một vẻ chất phác vô tội, nổi bật. Ấy thế nhưng, cả hai mẹ con thằng bé đã mất mạng dưới bàn tay đồ tể của người đàn ông ngờ nghịch trong bức ảnh này. Dường như nhận ra được vẻ bàng hoàng trên nét mặt của tôi, lão Hớn lại tiếp. Nhưng lần này lão lọ mọ đứng lên, đi vào buồng, lấy ra cho tôi một tờ giấy kẹp trong một tệp hồ sơ. Nó ngờ nghịch lắm. Từ lúc mới đẻ ra, nó đã bị coi là thằng đần. Gọi là thằng Huyên đần. Mà có ai đâu ngờ đâu. Tôi run run cầm tờ giấy lão vừa đưa. Nhìn vào tờ giấy, tôi khẽ nuốt nước bọt. Lời khai: tôi tên là Trần Văn Huyên, 34 tuổi, sinh năm 1958, nguyên quán Thường Tín, Hà Tây. Vợ tôi là Nguyễn Thị Lộ, 32 tuổi, sinh năm 1960, nguyên quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con trai là cháu Trần Văn Hám, 10 tuổi, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại... Vợ tôi trước đây làm việc ở một xí nghiệp may tháng 8 trong thành phố. Tuy nhiên xin nghỉ vì đau lưng, ở nhà phụ tôi thịt lợn và bán ở ngoài chợ huyện. Tôi vẫn công tác ở xí nghiệp Cơ khí Thống Nhất và làm nghề mổ lợn truyền đời. Sáng ngày 22 tháng 8 như thường lệ, tôi dậy sớm cùng vợ mổ một con lợn hơn tạ để kịp mang ra chợ bán. Xong việc thì tôi đi tắm, cảm thấy trong bụng khó chịu. Rồi một lúc sau tôi bị đi ngoài, đoán là mình nhậm bụng vì ăn nhầm phải miếng dồi lợn để lâu. Tầm gần hết giờ làm sáng, khi đứng máy tiện, tôi thấy nôn nao khó chịu, cho nên xuống y tế xí nghiệp để xin thuốc và được chẩn đoán là bị tiêu chảy cấp, được cho nghỉ 2 ngày. Ở nhà tôi uống thuốc thấy người đã đỡ, cho nên tranh thủ ra xới lại cái vườn do đất để lâu đã cằn, trồng cây không tốt được. Vợ tôi có ra phụ giúp tôi dọn dẹp, con trai chơi loanh quanh ở gần đó. Trong lúc làm cỏ, vợ tôi có nhắc tôi đến chuyện bỏ nghề, lý do là dạo này tôi hay mơ thấy tiếng lợn kêu, rồi cả bầy ma lợn hiện hồn về báo oán. Dạo gần đây vợ tôi thường qua lại chỗ con mẹ hàng thịt bán thịt gà là bà Tám. Bà thường xuyên nhắc vợ tôi rằng nghề đồ tể nhà tôi là hao tổn âm đức. Thị cũng lôi kéo vợ tôi tham dự vào những buổi lên đồng, cúng bái, hoặc là những buổi đi tế tật gì đó. Mặc dù nhà tôi vô sư vô sách, không ai theo đạo Phật, cũng không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Nói chuyện một lúc, tôi gạt đi, bởi vì nhờ cái nghề đồ tể ấy mà tôi sống được. Cũng là cái nghề đồ tể truyền đến đời thứ 3. Trong lúc lời qua tiếng lại, tôi nói sẵn với nó vài câu, dùng rằng mãi không thuyết phục được. Lại bị tôi mắng, cho nên vợ tôi nói nhà tôi bạc phúc. Nó bảo là vì hành nghề đồ tể, cho nên bố mẹ tôi mới sinh ra một thằng đần độn, lại xấu cả người cả nết như tôi. Nó bảo là nhà tôi vô phúc mục mả, làm voi giày ngựa xéo, rồi nó lôi cả tông tầng tổ khảo nhà tôi lên mà chửi. Lúc ấy tôi lộn tiết mà dọa nó rằng, mày có im mồm đi không? Ông quật chết cả lò nhà mày bây giờ. Vợ tôi không im, nó còn cãi. Tiền sư bố cái thằng lại giống, mày có giỏi thì mày phang bà một cái đi xem nào. Mày giỏi, thế chứ mày giỏi. Sẵn nhọc trong người vì ốm, vì mệt, lại thêm con vợ lắm mồm, Thuận tay đang cầm cây cuốc, tôi vung lên bổ thẳng xuống trán nó một cái. Ai ngờ lúc đó nó không tránh. Nó cứ đứng đó vênh mặt lên trêu ngươi, cho nên bị cái cuốc bổ vỡ cả đầu. Nó loạng choạng rồi ngã vật xuống đất lịm đi. Con trai tôi thấy thế thì rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Tôi sợ nó bép xép với hàng xóm, cho nên cũng chạy theo. Trong vô thức, tôi cầm cuốc bổ thẳng vào gáy thằng bé. Ngay nhát đầu tiên, cháu nó quay đơ, tay chân co giật, sùi bọt mép ở ngay trước cổng. Tôi thấy tình hình nguy cấp, một vợ một con đang nằm, không biết sống chết. Tôi vứt cuốc kéo vợ và con trai vào chuồng lợn. Lúc sáng mới mổ xong một con, còn chưa kịp dọn dẹp, lông da và phân lợn vẫn còn nguyên. Tôi đặt vợ tôi xuống sàn chuồng. Đột nhiên, tôi thấy vợ tôi ú ớ, tựa như là muốn tỉnh, động đậy. Thấy ngay bên cạnh vẫn còn nguyên con dao bầu chưa rửa, tôi vớ lấy cắm thẳng vào gáy vợ tôi. Vợ tôi dãy đành đạch lên mấy cái rồi nằm im, máu chảy ra chan hòa với tiết lợn đông đặc ở trên nền gạch. Tôi đi vào nhà, cảm thấy trong người hơi lạnh. Tôi lấy chai rượu lúa mới còn non nửa tu sạch rồi ném cái vỏ đi. Thấy người đã đỡ gai gai, khí huyết bắt đầu lưu thông, gân cốt đã dẻo. Tôi xuống bếp lấy bộ dao rồi vẫn dùng để thịt lợn, rồi đi ra. Vì đã quen với việc xả thịt lợn, đầu tiên tôi cắt đầu của họ, tiếp theo là phần thân người. Bởi vì tay chân loằng ngoằng, tôi cắt rời tứ chi, tháo khớp hông, lóc thịt ở bả vai để tháo khớp vai, khớp gối. Sợ rằng nếu như để lại vân tay, tôi sẽ bị phát hiện. Tôi chặt bỏ 4 bàn tay, băm nhuyễn ra, rồi ném vào chậu cám để cho lợn ăn. 2 cái đầu vì không biết phải làm thế nào, lại sợ bị phát hiện, tôi mang 2 cái đầu cho vào nồi nước xương, hầm cùng với xương lợn, để nấu cháo, mang ra chợ vào hôm sau. Phần thân người tôi mổ ra, lấy hết toàn bộ nội tạng, mang bán ở lòng ruột, đem thái nhỏ, vùi vào trong mấy luống hoa hồng, coi như làm phân bón. Việc giết người ban đầu cũng thấy nhợn, sau tôi tặc lưỡi cho qua. Và lại trong cái ngõ heo hút, lại giữa nơi đồng không mông quạnh này, Tôi nghĩ chẳng ai biết, cho nên càng đỡ sợ. Đến tối, tôi kéo nước từ dưới giếng lên để rửa sạch sân và nền chuồng lợn vì vẫn còn vương máu me. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu việc thanh toán những phần cẳng chân, cẳng tay và xương hông của vợ con tôi. Những phần thân thể ấy được tôi cho vào trong bao tải, cũng như những lần thổ thịt lợn đem bán khác. Vì đã quen đường từ nhà lên chợ, thấy ở bên đường có một bãi tập kết rác lớn, tôi đem bao tải chân tay ra đó ném. Duy nhất chỉ có một điều, thịt người chết hình như nặng hơn thịt lợn rất nhiều. Không biết vì sao, hay là có linh hồn của người chết cho nên nó cồng cành nặng nề. Mấy lần cái bao tải đựng chân tay bị rơi ra trên đường, tôi phải nhặt lên buộc vào cái gác ba ga. Không ngờ tính toán đâu vào đấy, cuối cùng lại bị lộ. Nguyên do chính là ở nồi cháo, trong đó có hầm hai cái đầu người. Tôi mang cháo lên trên chợ thị xã bán như mọi khi. Lúc đầu khách đến ăn khen là cháo hôm nay ngọt hơn. Tôi cũng ăn thử đôi bát, quả thực là vị cháo ngọt hơn hẳn. Chỉ có điều cái mùi thì có vẻ nó gây gây, khăm khắm hơn là mùi nước thịt ninh từ xương lợn. Đến lúc múc cháo bán cho một bà khách, vô tình tôi múc cả một đoạn xương hàm trẻ làm đôi vào bát. Khách ăn đến đây, thấy đoạn xương hàm lẫn mấy cái răng người, trong đó có một cái răng giả của vợ tôi được bọc vàng, thì tá hỏa rú lên rồi nôn mửa, ngất lịm đi. Hàng phố thấy lạ thì xúm vào kiểm tra ở trong bát, rồi họ trói gô tôi lại khi lôi từ trong cái nồi cháo ra cái sọ của vợ tôi. Quả thật là lúc giết người, tôi không nghĩ gì cả. Bây giờ mới thấy là không nên. Báo cáo hết. Đọc hết bản tự khai của Nguyễn Văn Huyên, tôi thấy bụng dạ của mình sôi lên ầm ập. Bao nhiêu đồ ăn thức uống chiều nay hình như đang quặn lên đòi chui ra. Cúi đầu để cố giấu đi cảm giác ghê cổ mà tôi vẫn còn thấy sống lưng của mình gai gai. Toàn thân ớn lạnh, bên tai của tôi, giọng của lão hớn nức nở. Bản tự khai này là tôi xin được của một anh công an. Họ có mấy tờ chép lại đóng dấu đàng hoàng. Tôi đọc mà cũng như anh vậy. Tôi buồn nôn. Có ai ngờ đâu chứ. Thằng con tôi nổi tiếng là hiền lành khù khờ đến mức đần độn mà gây ra cái tội động trời thế này. Bảo không phải là ma làm thì là gì? Tôi lặng người. Tình tiết của vụ án này thực ra tôi cũng đã biết được ít nhiều nhờ một vài nguồn tin quan trọng ở cơ quan điều tra. Nhưng bản tự khai của kẻ tội đồn như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời phóng viên, tôi mới được đọc. Không ngờ, một kẻ sau khi xuống tay với chính vợ con của mình, lại vẫn có thể ung dung, lạnh lùng đến như vậy. Nhìn ra mảnh vườn tiêu điều héo úa, đang oằn mình trước những trận gió. Thấy cây xà beng vẫn còn cắm ở ngay dưới gốc cây sung. Tôi lại đưa mắt nhìn về những luống hoa tươi tốt, bởi vì nơi ấy được bón thịt người. Chân tay của tôi bùn rùn. Đây là hiện trường vụ án, là nơi lưu lại thảm kịch kinh hoàng. Cái giếng kia, mảnh sân này, cái chuồng lợn bốc mùi nồng nặc đằng xa, tất cả đều là chứng tích của tội ác vô cùng. Là nơi đã nhìn thấy hành động của một kẻ sát nhân, một thằng lại giống, một thứ gì đó mà bằng tất cả tài năng của một nhà báo, tôi thực sự là không biết gọi tên. Người ta nói con người khác con vật ở chỗ. Con chó sinh ra đã là con chó, nhưng con người sinh ra muốn làm người thì phải học tập, phải rèn luyện, phải tu dưỡng để cho phần người lấn át xóa đi phần con. Nhưng thảm kịch này đã cho thấy điều ngược lại, chứng minh cho cái bản ngã đen tối của giống người. Nhân chi sơ, tính bản ác, phải chăng là Khổng Tử đã sai mà Tuân Tử mới đúng? Loài người sinh ra vốn dĩ đã sẵn bản ngã ích kỷ hẹp hòi. Cái tôi quá lớn, lấn át đi luân thường đạo lý. Cái suy nghĩ thiển cận thô lậu, bần tiện khủng khiếp đã chìm vào cõi dục, cõi tham. Mà chỉ cần lơ là một chút thôi là mọi thứ sẽ bùng lên, xóa nhòa đi tất cả. Cái thiện và cái ác luôn luôn là hai mặt của một vấn đề, là mối quan hệ biện chứng cùng tồn tại song song. Cái thiện thì sẽ có cái ác, và ngược lại. Ranh giới giữa chúng mong manh như là một sợi tóc, nhưng một khi đã bước chân qua thì cấm kỵ trở lại. Ở bên tai tôi, lão Hớn vẫn cứ lắp bắp lặp đi lặp lại điệp khúc vừa rồi. Còn tôi nó bị ma hành đấy. Anh phóng viên ơi, nó bị ma hành đấy. Ma hành? Tôi buột miệng kêu lên. Cái buột miệng ấy khiến tôi sững người. Lão Hớn cũng sững người, dương đôi mắt tròn vành vạnh như hai đồng xu. Thế nhưng bây giờ nó sáng quắc lên một cách dị thường. Ma hành là sao? Bác có thể cho cháu biết thêm chi tiết được không? Tôi cố dùng lời lẽ có tính chuyên môn để che giấu đi sự kinh tởm. Hình như lão Hớn bị tôi qua mặt. Lão đưa tay lên gạt nước mắt. Anh phóng viên ơi, anh đọc trong tờ khai rồi. Còn tôi dạo ấy nó hay nằm mơ thấy lợn chọc tiết. Rồi ma lợn về báo oán. Còn vợ nó thấy thế thì sợ quá, mới làm tùm lên, đi hết cửa thầy này đến bà khác, xin đủ thứ bùa về khắp nơi. Mà chúng tôi thì vô sư vô sách, có thở cũng bao giờ đâu. Thằng Huyên thấy vợ tiêu tiền bạt mạng cho những thứ mê tín dị đoan, khuyên nhiều lần mà con lộ nó cứ dai mồm, nó cãi chảy cãi cối. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Hỡi ôi, mà cũng khổ cái thân nó. Lão Hớn nói đến đây thì mếu máo, đoạn khạc ra một cục đờm xanh lè lè, nhổ vào ngay góc tường, đưa ánh mắt ngà ngà của một kẻ say xỉn nhìn vào màn đêm tím sẫm lẫn trong màn sương đục ngầu. Nhà lão Hớn cách nhà của con trai chỉ độ 10 phút đi bộ. Nhà lão cũng cùng làng, nhưng nằm mãi tận chân đê, cách rất xa khu đô thị. Lão quá vợ từ khi thằng Huyên mới lên 10, bao nhiêu năm một mình vò võ gà trống nuôi con. Ở cái làng này, không ai muốn dây đến một kẻ vừa xấu, lại vừa có tiếng là sát thê như lão. Những tưởng khi gần đất xa trời, lão sẽ được thảnh thơi, thư nhàn. Ấy thế nhưng, lão cứ phải sang bên nhà thằng Huyên liên tục là vì một lẽ. Lão phải trông cháu cho hai vợ chồng. Huyên có công việc ở xí nghiệp cơ khí. Hắn đi làm cả ngày từ sáng đến chiều. Chỉ có tối là ở nhà. Tờ mờ ngày hôm sau lại dạy thịt lợn cho vợ đem bán. Cái nghề thịt lợn này là nghề truyền từ đời tổ tông, cho nên Huyên ra tay đâu vào đấy. Vợ của hắn cũng đã nhập môn được độ 6-7 năm nay. Nhưng dạo gần đây thị có vẻ rừng rưng. Hay nói đúng hơn là thị bắt đầu tỏ ra e ngại, không còn muốn tiếp tục theo nghề mổ lợn. Thái độ dứt khoát trong việc bỏ nghề của lộ khiến cho Huyên rất bực mình. Bởi vì thị cho rằng cái nghề đồ tể đã truyền đến ba đời là thất đức, bạc phúc. Đã vậy, dạo gần đây lộ còn thường xuyên tốn tiền, đi làm lễ, đi cúng bái rình rang, khiến cho Huyên mệt mỏi. Cũng chính vì những buổi cúng bái ấy mà lão Hớn phải lê cái thân già đến đây để chăm cháu. Câu chuyện xảy ra đúng vào buổi chiều hôm ấy. Lúc đang lọ mọ ngồi bắc bếp để thổi cơm thì lão thấy con trai của mình lếch thếch đi về nhà. Huyên đứng ở ngoài cổng, nheo mắt nhìn vào trong bếp. Lão Hớn ngách mặt lên, hỏi một câu thừa thãi: "Thế mày đã về rồi đấy?" Huyên đáp lại bố bằng giọng nè nhè như đẫm hơi men: "Rồi, về rồi. Sao ông lại ở đây? Con Lộ đâu mà để ông phải cơm nước cho tội cái thân giả thế?" Lão Hớn nhăn mặt: "Mày lại say rồi đấy. Nó đi rồi, đi lễ rồi." Huyên hít một hơi thật sâu. Mặt của hắn đang đỏ, bỗng thoát tái đi, làm cái vẻ đần độn bẩm sinh tự nhiên lóe lên tia tàn bạo. "Mày, cái con rầm rờ này, lễ trà lễ chú gì mà suốt ngày cứ lễ với trà lạc." Lão Hớn nhét que củi vào trong bếp, rồi chống tay đứng dậy. "Thế nó không bảo gì mày à?" "Nó bảo tôi, tôi lại chẳng gô cổ nó vào. Tổ sư con chó cái, suốt ngày đi rông rông. Không biết là bị con mụ tám nó cho ăn bùa bả gì, mà cứ dính lấy con mụ ấy suốt cả ngày." Huyên ném cái chai 75 xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ tan tành, bắn văng tung tóe. Lão Hớn thở dài mắng con: "Mày say quá rồi con ơi. Cái gì không phải của mình thì sao mình phải tiếc để mà rước bực vào người?" Huyên trợn mắt nhìn bố. Hắn nghiến răng ken két, khiến cho cái miệng vốn đã bình thường nay lại kỳ dị, làm cho tổng thể khuôn mặt của hắn như một bức tượng. Một bức tượng bị lỗi, dị hợm. "Ông thì biết cái gì?" Lão Hớn thở dài quay đi. Lão biết chứ. Lão biết vì sao con lão dạo này đắm chìm vào men rượu. Dù rằng trước đây, thằng Huyên được tiếng là một gã đàn ông hơi đần độn, nhưng lại chân chất. Số là nửa cái làng này đang xôn xao khắp nơi vì tiền đền bù đất cát, vì hiện đại hóa nông thôn. Hầu như cả làng ai cũng có phần để dự vào trong cái cuộc nô nức ấy. Chỉ trừ cái nhà và mảnh đất của Huyên. Mảnh đất của hắn còn cách dự án khu chung cư cao cấp đúng 9 mét rưỡi. Chỉ 9 mét rưỡi nữa thôi là hắn được lĩnh một đống tiền. Tiền đền bù nhiều lắm đấy. Đổi lấy mấy xào ruộng bỏ không từ hồi hợp tác xã thoái trào, để lấy một đống tiền thì ai mà chả thích. Ấy thế nhưng Huyên lại không được. Người ta chỉ lấy đúng theo diện tích ở trong bản vẽ, không dôi dư lấy một ly một tấc. Không biết người khác giống như Huyên thì cay đắng như thế nào, chứ Huyên thì ứ nghẹn. Huyên uất ức. Hắn cảm thấy mình như là một người thừa, như là một con chó đã đớp được miếng rồi mà lại phải nhả ra. Hắn cảm thấy số phận không chịu mỉm cười với hắn. Hắn cảm thấy mình bị gạt ra ngoài sự sung sướng của người đời, như là một kẻ bị hủi, bị người ta xua đuổi. Vì vậy, hắn cay đời. Hắn chìm đắm trong rượu, dù trước nay Huyên chẳng mấy khi say xỉn. Lão Hớn không muốn tiếp tục chủ đề này, cho nên quay lại câu chuyện cầu cúng của đứa con dâu. "Thế con Lộ, nó đi lễ gì mà lễ lắm thế?" "Tôi biết làm sao được." Nói như vậy nhưng hình như vì ấm ức đã lâu, Huyên được thể tuôn ra tổng tộc. "Tất cả là vì nó nằm mơ đấy." Lão Hớn tò mò: Nó mơ thấy gì?" Đêm hôm ấy, trong căn buồng ngủ bên cạnh gian chính, Thị Lộ giật mình ngồi chồm dậy, bàng hoàng đưa mắt ra tứ phía xung quanh không gian tăm tối. Thị đã ú ớ gào thét trong giấc mơ. Thị vùng vẫy dãy giụa một cách kinh hãi. Phải đến mấy phút Thị mới mở được mắt để tỉnh dậy. Thị chống tay xuống giường. Sống lưng của Thị lạnh toát như ngâm nước đá. Còn vầng trán thì ướt đẫm mồ hôi và hơi thở dồn dập. Thị đặt một tay lên ngực, cố trấn tĩnh tinh thần để bình tâm nhớ lại tất cả những chi tiết rùng rợn trong cơn ác mộng. Ở bên cạnh Thị Lộ, trong cái màn tuyên màu cháo lòng, chồng Thị vẫn ngủ say, không hề hay biết những điều kỳ quái vừa xảy ra với Thị. Huyên nằm nghiêng, quay lưng về phía Thị Lộ, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Hơi thở đều đều khò khè, chứng tỏ là hắn vẫn đang say giấc. Lộ khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính tại chỗ này, mới chỉ vài phút trước, trong cơn ác mộng thị đã nhìn thấy một thứ hình ma bóng quỷ như hiện về từ địa ngục. Trong màn tối âm u và đặc quánh của không gian mù mịt, thị trông thấy ở ngoài sân có một con lợn ước chừng phải nặng đến gần 2 tạ, to béo cành càng. Làn da của nó trắng như tô vôi. Nó đang ụt ịt rúc cái mũi ở sân. Không biết làm sao, nó đột nhiên dừng lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn thị. Thị suýt đứng tim, bởi vì con mắt trắng dã của con lợn vằn lên những tia máu, rồi phát sáng trong đêm. Nó đứng ở cách cửa sổ chừng vài 3 mét, nhưng ánh mắt rực sáng đầy tà khí nhìn đau đớn thẳng vào thị. Thỉnh thoảng những giọt nước đỏ ngầu như máu lại từ trong cặp mắt rỉ ra, nhỏ tong tong ở trên nền đất. Con lợn nhìn thị lộ mà khuôn mặt toát lên một vẻ vừa buồn đau vừa uất hận. Trong cơn ác mộng của mình, thị lộ như là bị người ta cấm khẩu, cứ ngồi đó vịn chặt tay vào chấn song cửa, miệng cứng đờ không thốt được thành lời. Nhất là khi con lợn kia từ từ đứng thẳng lên bằng 2 chân sau. Đôi móng lợn to bè xòe ra, ấn sâu xuống dưới đất. Đây là một con lợn cái, dưới bụng vẫn cứ phè ra 8 cái bầu vú căng tròn tức sữa. Giống hệt con lợn mà sáng ngày hôm qua, vợ chồng thị lộ đã đẻ ra xẻ thịt. Đấy cũng là một con lợn cái, một con lợn cái có thai. Vẫn là con lợn ấy. Con vật nặng gần 2 tạ, to như là con bê con, răng nanh trắng ẩn, như là 2 quả ớt đại mọc lòi ra bên mép. Thế nhưng bây giờ, nó không chỉ đơn giản là con lợn đã bị vợ chồng thị chọc tiết, mà nó đang lừng lững đi như người trên mảnh sân tăm tối tiến vào. 2 tròng mắt của nó trắng dã nhìn thị bằng cái nhìn đầy hăm dọa. Mũi nó chun chun lên, khịt khịt. 2 cái răng nanh lại càng lòi ra, trông hết sức dị hợm và đáng sợ. Đôi móng giò phía trước quơ quào trong không khí. Làn da trắng như tô vôi của nó hiện lên trong đêm, làm cho thị lộ lạnh tê cả người. Bỗng nhiên bất thình lình, thị lộ thấy bụng của con vật nứt toác cả ra, rồi ọc ra lòng phèo, nội tạng. Con lợn đứng thẳng người, lục phủ ngũ tạng cứ theo vết rách mà sổ ồng ọc xuống đất. Kéo ra từ trong bụng của nó, ngót chục con lợn con, trông như là con chuột cống. Toàn thân đỏ hon hòn, ướt đẫm nước ối. Những cặp chân bé tí khua khoắng, vùng vẫy như đòi quyền sống. Thị lộ kinh sợ đến điếng cả người, răng đánh vào nhau cầm cập, muốn quay lại đánh thức chồng, mà toàn thân cứng đờ như đá, không thể động đậy. Một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang hợp sức với con quái vật ở kia khống chế thị. Thị lộ thấy con lợn từ từ cúi xuống, bò bằng tứ chi. Động tác của nó chậm chạp như muốn thị phải ghi nhớ từng chi tiết. Nó cúi đầu xuống sân, nó há mõm rúc vào trong đống ruột gan nội tạng của mình hít hít, rồi chuyển hướng sang chỗ mấy con lợn con. Cái răng nanh trắng ơn ẩn rúc vào một con bé bé hẩy nó lên. Con lợn con thiếu tháng chỉ khẽ khịt một tiếng rồi chết. Con lợn mẹ tức mình, nó co chân dẫm nát đống lợn con ở dưới sân. Trước khi nó rít lên eng éc, cặp mắt đã chuyển sang đỏ ngầu, ngẩng lên nhìn thẳng vào thị lộ. Đúng lúc ấy, thị lộ giật mình tỉnh giấc, khẽ đặt tay xoa lên ngực để giải tỏa nỗi kinh hoàng. Thị định gọi chồng tỉnh dậy, nhưng thấy Huyên vẫn ngủ say, thị lại bấm bụng nằm xuống. Thị tự nhủ trong lòng mình đó chỉ là cơn ác mộng, là mơ mà thôi. Có lẽ hôm nọ, việc chồng thị xẻ thịt con lợn nái đang có bầu khiến cho thị bị ám ảnh. Con lợn to như thế, mà chỉ thoát một cái, Huyên đè ngửa con lợn ra. Con vật khổng lồ vừa kịp hiểu rằng một chân bị tóm thì đã bị trói gô lại nốt chân kia. Thoăn thoắt sợi dây thừng luồn qua bốn cẳng chân của nó không nhúc nhích nổi. Con lợn bị đè dưới đất, bị cái đòn gánh đè lên cổ. Nó tắc thở kêu ụt ịt muốn vùng vẫy. Thế nhưng Huyên sấn sổ, kề mũi dao lên cổ con vật khốn khổ, vén cặp môi dày mà lẩm bẩm: "Tao hoa kiếp cho mày, kiếp sau mày đừng làm lợn nữa nhá, nhá." Vừa nói, hắn ấn mũi dao vào cổ con lợn. Lưỡi dao sắc và mảnh như lá lúa, dài lèm. Chỉ thấy phụt một tiếng, nhẹ như là mũi kim. Con dao xuyên qua da. Con vật khốn khổ dẫy lên đành đạch. Giờ nó mới biết, mình đã bước cả bốn chân qua cửa tử. Nó giống lên một tiếng váng trời. Nhưng kịp làm sao được khi mũi dao đã lút dần rồi ngập đến cán, thúc ngược lên trên, xoay ngược theo chiều kim đồng hồ. Thậm chí, thị lộ đứng ở bên cạnh còn nghe cả tiếng kèn kẹt như là chạm vào xương. Máu của con lợn nhuộm đỏ cả cổ tay. Bấy giờ, Huyên mới ném con dao đi, lấy cái chậu nhôm hứng tiết đang tuôn ra như tháo cống. Tiếp sau đó là màn dội nước cạo lông, tháo rời thủ cấp, mổ bụng moi gan, phanh thây con lợn. Nhưng đến lúc lôi ra được đống lòng ruột, thì hai vợ chồng mới biết là con lợn này đang có chửa. Thảo nào mà bụng nó to thế. Chợt văng vẳng bên tai thị, như có tiếng khóc lóc van xin, hòa lẫn trong tiếng en ép ai oán đến rợn người. Cái gì thế nhỉ? Thị lộ thầm nhủ, rồi đưa mắt nhìn quanh chuồng lợn đã bê bết máu. Không có gì ngoài tiếng mài dao xoèn xoẹt đến rợn người của Huyên. Sau đó là tiếng đâm, tiếng bổ, tiếng sấn. Trên tay Huyên con dao cứ đưa thoăn thoắt không thiếu một ly, cũng không thừa một tấc. Mọi động tác như là một cái máy đã được lập trình. Gập thịt thì cắt, gập xương thì chặt, gập sườn thì lóc. Mặt của hắn tỉnh bơ, vừa làm mà mồm hắn còn huýt sáo. Rõ ràng là hắn không nghe được tiếng than khóc thảm sầu. Thị lộ toan lên tiếng gọi chồng, nhưng chợt giật mình khựng lại. Bởi vì lần này tiếng khóc đã đổi thành tiếng người kêu rên. "Đừng, đừng giết con tôi, đừng giết con tôi." Thị lộ bần thần nhìn xung quanh, thế nhưng ở đây chẳng có gì cả ngoài con lợn chết, và chồng thị vẫn đang thoăn thoắt tay dao. Hắn đã mổ đến bụng, hắn thò tay móc từ trong bụng con vật ra một con lợn con. Cầm con lợn sữa, bé như là con chuột cống ở trên tay. Nó vẫn đang ngoe nguẩy, hất hất cái mõm như van xin được sống. Thị lộ tái mặt nhìn con lợn, thị trừng mắt. Khoan đã. Khoan cái gì mà khoan? Đừng có giết nó. Huyên nhăn mặt. Không thịt thì mày nuôi được nó à? Hả? Bé tí thế này, không thịt thì làm cái đéo gì? Thị lộ cứng họng không biết phải nói sao. Thị toan chạy ra rằng lấy con lợn trong tay chồng. Thế nhưng gã đồ tể lạnh lùng nhìn con vật nhỏ bé một hồi, rồi cầm lấy thân mình trơn tuột tuột của con lợn sữa, đập đánh bép một cái đầu nó vào bệ gạch ở ngay cửa chuồng. Con vật kêu ré lên một tiếng. Ở bên ngoài chuồng lợn, gió vi vút rít lên. Thị lộ á khẩu, há hốc cả mồm. Cứ thế, 10 con lợn con là 10 lần bép, bép, bép. Đầu của chúng nát bép, máu me trở thành một đống bầy nhảy ghê rợn. Huyên ra lệnh, rửa đi, rồi ném cả vào nồi cháo. Thị lộ thấy chồng hạ sát cả đàn lợn mà dùng mình. Hóa ra người ngơ ngẩn, phải nhắc mấy lần, thị mới giật mình run rẩy nhặt mấy con lợn con ném vào cái thúng. Gần như quên luôn cả tiếng kêu rên thảm thiết và cả tiếng lợn kêu ré lên đầy ám ảnh ban nãy. Hình ảnh mơ hồ và rùng rợn ấy hiện ra rõ mồn một ở trong đầu của Thị, khiến cho Thị cảm giác buồn nôn. Thị Lộ xoay người nằm nghiêng, áp mặt xuống một bên tay. Nhưng bỗng nhiên Thị khó chịu, Thị lại phải ngồi nhổm dậy. Thị Lộ đưa tay lần mò sờ lên má, rồi lựa lựa để cho ánh trăng ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn tay của Thị là cái thứ nước gì ướt ướt, nhơm nhớp, tanh tưởi. Thị chợt nhận ra, ấy là máu. Là máu. Thị rùng mình, đó là máu bắn ra khi mà con lợn kia giẫm chết lũ lợn con ở trên nền gạch trong giấc mơ của Thị. Thị bàng hoàng chết lặng, không lẽ giấc mơ vừa rồi là thật và không phải là một cơn ác mộng nào cả. Ý nghĩ vẫn còn đang ở trong đầu thì Thị chồm dậy. Thị lao ra sân, Thị bật công tắc của ngọn đèn treo ở ngoài hiên. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, làm cho Thị Lộ giật mình rú lên một tiếng thất thanh. Hóa ra đấy là Huyên, là chồng Thị vừa bị đánh thức. Nghe Huyên kể lại, lão hớn bán tín, bán nghi. Cái nghề đồ tể này lão đã làm, đời cha lão cũng đã làm, mà có ai nằm mơ nằm mộng gì đâu. Lão quay sang bảo con trai. Thần hồn nát thần tinh, đèo mẹ, mày đúng là cái loại đàn bà. Huyên nghiến răng. Chả thế thì sao? Từ sau hôm đấy trở đi suốt ngày, nó cứ dính lấy con mụ tám bán gà. Hôm nọ chúng nó còn dẫn nhau về đây, đi cùng với cả một thằng thầy cúng. Vừa bước vào, thằng kia đã nói hưu nói vượn rồi. Nó bảo nhà mày bạc phúc, mạt vận, gây nhiều sát nghiệp, cho nên mới bị tinh con lợn hiện về báo oán đấy. Tôi nghe mà rồ cả người, suýt nữa tôi phàng cho nó cái đòn gánh. Lão hớn nghe mà cũng nóng cả mặt. Đời lão làm nghề thịt lợn, nhưng có gây thù chuốc oán với ai đâu. Thế mà chúng nó bảo nhà mình bạc phúc, đúng là mấy cái đứa rỗi mõm. Còn dâu lão mà về thì kiểu gì lão cũng sẽ mắng cho một trận. Nhưng cái ý định mắng con dâu chưa thực hiện được, bởi vì Thị vừa léo nhéo từ ngoài ngõ thì Huyên đã lao ra túm tóc Thị lôi vào. Con đi, con đi. Mày làm không làm, ăn không ăn, mày suốt ngày bám đít con tám gà, chúng mày lại đi cầu cúng cái bà bố chúng mày đấy. Thị Lộ giằng tay Huyên ra. Thị vốn to béo hơn chồng, chỉ cần đẩy một cái là Huyên đã ngã lăn. Thằng kia, tao nói cho mày biết, tao không vì cái nhà này, không vì cái nghiệp bạc phúc của nhà mày ý, thì có cần phải vất vả lăn lộn như thế không? Chứ mày tưởng tao sướng đấy, mày tưởng bà sướng lắm đấy à? Vừa nói, con đàn bà chô ngoa vừa xỉa sói như đâm vào mặt chồng, lẫn cả bố chồng. Thế nhưng dĩ nhiên là Huyên cũng không vừa. Hắn hiền nhưng rất cục, bị vợ cự cãi, Huyên giang tay vả cái đốp vào mặt Thị. Thị Lộ ăn một cái tát như trời giáng. Thị bật khóc nức nở, Thị ôm mặt nhìn bố chồng như cầu cứu. Bố ơi! Con mấy lần nằm mơ thấy lợn về báo oán, con mới phải lặn lội đi tìm thầy giải hạn cho nhà con. Thế mà bố xem nó đánh con kìa kìa, nó đánh con kìa kìa. Lão hớn còn chưa kịp nói gì, Huyên đã gào lên. Mày ngu lắm, thế con tám nó bảo mày ăn cứt mày cũng ăn à? Lão hớn vội vàng xua tay bảo con trai. Thôi, thằng kia im đi, im đi. Đi vào nhà, còn cái con Lộ, mày cũng xem mà đi cơm nước đi. Chúng mày đừng đứa nào nói gì nữa, để cho cháu tao nó còn học bài. Tối ngày hôm ấy, sợ hai con lại đánh chửi nhau, lão hớn không về mà lão nằm luôn luôn ở cái chõng tre ngoài hiên, để có thể kịp thời can gián hai vợ chồng. Câu chuyện về cơn ác mộng chiều nay mà Huyên kể, không hiểu vì sao, làm cho lão cứ lấn cấn. Nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin, nhất là những cơn ác mộng. Người ta vẫn bảo là sinh dữ tử lành đấy thôi. Nghĩ là như vậy, Nhưng thật tâm lão Hớn cũng lo lo. Lão cũng biết cái nghề sát sinh này nó tổn âm đức. Lão nghe người ta bảo nhiều lắm, mà cũng không biết có thật hay không. Kể từ đời bố của lão trở đi, nhà lão chỉ có độc đinh. Mặc dù trước kia các cụ đều đề huề con cháu. Ở trong làng có đứa thối mồm nó bảo nhà lão hết phúc cho nên mới hiếm muộn như vậy. Lần này lại đến lượt con dâu của lão nằm mơ, toàn là những điều kỳ dị khiến cho lão bắt đầu lo lo. Trời mùa thu, tiết trời se se lạnh, nhất là khi cái nhà của thằng con trai lão lại nằm giữa đồng không mông quạnh, gió cứ ù ù thổi, phủ mờ những màn sương bàng bạc như khói bếp. Nằm bắt tay lên trán, chợt lão Hớn thoáng rùng mình. Lão nhớ đến một chuyện ở làng. Số là dạo ấy, nhà bà Cải láng giềng thân thiết với nhà lão, có việc sang cát cho ông chồng đã chết dăm năm. Sau buổi lễ, bà Cải cứ mơ thấy ông chồng hiện về, đòi một đốt ngón tay. Vậy là bà lại phải thuê người ra đào mộ để tìm lại, cho đến khi tìm bằng được đốt ngón tay của ông, rồi bỏ vào trong cái tiệu, lúc ấy mới được yên. Người chết, xương thịt thì chôn dưới đất cả rồi, nhưng hồn phách thì chưa biết có được yên ổn hay không. Lão nhớ đến câu chuyện nọ, rồi tự nhiên liên hệ đến cơn ác mộng của đứa con dâu. Phải chăng là người đời người ta vẫn nói đúng? Vật thì cũng như người, cũng có thể xác, cũng có linh hồn. Con lợn chết rồi, bị xả thịt đau đớn, lòng ruột bị nhồi thành dồi thành chả, chân giò bị cắt ra để ninh với đu đủ. Những con lợn con chưa kịp chào đời cũng bị ném vào nồi cháo. Thế nhưng, nó là giống vật, mà súc vật thì phải để ăn để thịt, chứ không lẽ là để nuôi nó lớn, để báo cô. Nghĩ như vậy, lão cố gạt khỏi đầu cái sự ân hận đang nhen nhóm. Chợt lão ngửi trong không khí có cái mùi gì tanh tanh, ngọt ngọt. Nghe thế lẫn trong tiếng gió rì rào, có tiếng ụt à ụt ịt, tựa như là lợn đang rúc cám. Lão chớp mắt đinh ninh. Lợn ở đâu thế nhỉ? Ê, lợn nhà thằng Nguyên thịt cả rồi cơ mà. Lão Hớn bất giác ngó đầu, nhìn vào khu chuồng lợn mé trái nhà. Lão kinh hãi đến đần cả người. Là bởi vì trong không gian đen kịt, mờ mịt hơi sương, lão trông thấy loáng thoáng như là ở trong chuồng lợn có một cái bóng to lớn cành càng. Nó quay lưng lại bên này, từ xa chỉ trông thấy một mảnh trăng trắng của bờ vai nung núc thịt to như cánh phản. Nó hơi gù gù cái đầu chúi về đằng trước, cho nên lão Hớn không nom rõ mặt. Lão định lên tiếng đánh thức con trai và con dâu, lão nghĩ là nhà mình có trộm. Nhưng ngay lúc ấy, lão Hớn kinh người đứng cả ra. Một tiếng rít chói tai một lần nữa vang lên từ bên khu chuồng lợn. Hay nói đúng ra, chính là từ chỗ cái bóng kia. Nó ngẩng đầu rồi quay phắt về phía lão. Đến bây giờ thì lão gần như nghẹt thở, trái tim trong lồng ngực của lão cũng thắt lại. Cái bóng đứng sau chuồng lợn kia không phải là người, mà là một con lợn. Nó đang đứng bằng hai chân sau, chống hai chân trước lên thành chuồng. Cái đầu to như cái thúng, nó ngoác cái mồm rộng và hai cái răng to như quả chuối, trắng ơn ờn. Dương đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc về phía lão. Lão Hớn đã sống quá nửa đời người, đã bước sang bên kia con dốc mà chưa bao giờ lão sợ như vậy. Tưởng chừng như bao nhiêu sinh lực trong cái thân già của lão bị rút cạn dưới ánh nhìn ác độc của con lợn ấy. Lão bàng hoàng nhớ lại câu chuyện của thị lộ về giấc mơ khi trông thấy con lợn nái đứng ở ngoài sân dẫm chết đám lợn con. Không lẽ giấc mơ đó là thật, hay là lão cũng đang mơ? Nhưng mà lão có ngủ đâu mà mơ. Chưa kể cái hình dung trước mắt lão lúc này sống động y như thật, và nó đang lần quanh cái chuồng lợn hồng tiến về phía lão. Lão ú ớ hét lên. Lão muốn gọi thật to để lôi thằng con dậy. Huyền ơi, Huyền, cứu bố với. cứu bố với Huyền ơi. Âm thanh cứ tắc nghẹn mãi mới bật ra, nhưng đáp lại lão chỉ là màn đêm đen kịt. Con lão ngủ say đến như vậy hay sao? Lão kinh hãi một lần nữa ngoái cổ về đằng sau, hướng về phía buồng ngủ của hai vợ chồng. Huyền ơi, Huyền, dậy đi Huyền ơi. Vẫn không có gì cả. Mảnh đất này dường như đã trở thành đất hoang. Lão Hớn đã sợ đến đái cả da quần. Lão quay phắt lại nhìn thứ xúc sinh, nhưng nó không còn ở ngoài đấy nữa. Tất cả chỉ là không gian đen thăm thẳm. Cho đến tận lúc này, ngồi thật lâu, lão mới lấy lại can đảm, khua chân lần tìm đôi dép. Lão cầm cái đèn pin soi về phía chuồng lợn. Nơi ấy nồng nặc bốc lên nương theo gió, là mùi cứt lợn khắm lầm lặm, phảng phất mùi tiết động ruồi bâu, mùi xương thịt ninh nhừ bị hắt xuống cống nhưng chưa trôi hết, chua chua. Bủa vây khắp nơi là không khí ô nhiễm và bẩn thỉu, nhưng tuyệt nhiên thứ xúc sinh kia không còn nữa. Như thể nó tan biến, bị làn gió chướng quấn đi. Bần thần đưa cặp mắt già nua nhìn theo ánh đèn pin nhàn nhạt le lói. Lão như thấy tương lai mù mịt. Là một kẻ sống vô sư vô sách, nhưng lão Hớn cũng không khó khăn để tìm một tay thầy cúng trong thời buổi nhũng nhiễu này. Nghe dò dỉ của mấy bà ngoài chợ, lại nhân đận ấy không thấy con dâu nhờ lão sang trông cháu, lão Hớn bắt xe lên tỉnh, rẽ vào một cái điện nằm ở trên con tỉnh lộ ngoằn ngoèo. Điện của thầy Bảo, một thầy cúng cao tay mà nhiều bà nhiều cô đến xin giải hạn, làm bùa. Thầy Bảo xem chừng là một pháp sư thật sự tồn tại giữa những thầy bói thầy cúng dởm đang mọc lên như nấm trong một xã hội kim tiền. Thầy Bảo ngoài dăm chục tuổi, dáng người rong ròng, khuôn mặt thư sinh, hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng và đôi kính trắng gọng vàng, trông giống như là ông giáo. Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt nhăn nhúm, già nua, xấu xí và bần tiện của lão Hớn. Thầy bình tĩnh nghe hết những biến cố xảy ra ở trong nhà lão. Kể từ khi con dâu lão mơ thấy con lợn biết đứng bằng hai chân, cho đến hôm lão Hớn nhìn theo đứng ở trong chuồng lợn. Thầy Bảo nghe mà cũng tái cả mặt, không biết là thầy sợ thật hay chỉ cố tình làm thế để câu chuyện căng thẳng. Đưa tay bấm độn một hồi, thầy chợt nhăn mặt, rồi thầy nói như quát vào mặt của lão Hớn. Nhà ông ba đời làm đồ tể, một con dao nhuốm máu của không biết bao nhiêu là đời lợn, bao nhiêu là chiếc kiếp chó kiếp mèo. Ấy thế mà nhà ông không cầu đạo, không tu tập, cũng chả phóng tay từ thiện cứu đời. Đành rằng chúng là cái loài xúc sinh, sinh ra là cũng để cho người ta thịt, nhưng mình giết nó thì lòng cũng phải động chứ. Đức năng thắng số. Cái nghề đồ tể vốn đã tổn âm đức mà lại không chịu tu thân thì làm sao mà giải được hạn, tránh làm sao được họa. Lão Hớn nghe mà rùng cả mình, không hiểu vì sao mà thầy lại có thể biết được cả chuyện nhà lão ba đời làm đồ tể, lại nhắn nhác việc cầu cúng khói nhang. Bây giờ nhớ lại, khi con dâu của lão nằm mơ nghe tiếng van xin, lão lại càng kinh sợ. Thầy Bảo chép miệng thở dài. Xưa có cái vụ án Lệ Chi Viên đấy. Khi vua tôi nhà Lê trong cùng một chuyến vi hành ghé chân ở nhà cụ Nguyễn Trãi, nhưng bất ngờ hôm sau vua Lê đột ngột băng hà. Nhà cụ Nguyễn Trãi bị tội tru di tam tộc. Người đời kể rằng là lúc đào móng dựng nhà lên căn nhà ở Lệ Chi Viên ấy, cụ Nguyễn Trãi nằm mơ thấy người đàn bà dắt theo 9 đứa con quỳ xuống xin cụ. Họ nói họ ở đó đã lâu, nhưng cái việc xây nhà xây cửa đền đài là cái việc công, không dám không nghe. Chỉ xin cụ là cho vài ngày để họ dọn đi. Cụ Nguyễn Trãi nằm mộng bán tín bán nghi. Thế mà hôm sau đào móng lên, đám học trò của cụ thật sự lại đập chết một đàn rắn hổ mang. Đếm ra thì đúng là 9 con rắn nhỏ, một con rắn to đây. Cụ nghe mà giận cả người. Quả nhiên đêm đó đang đọc sách, cụ thấy 10 giọt máu từ mái nhà rơi xuống văn án. Dân gian truyền rằng là cụ bị đàn rắn báo oán, cho nên mới chịu án tru di tam tộc đấy. Đại thần hành khiển Nguyễn Trãi là người nhân nghĩa mà còn thế, huống chi là nhà ông đến ba đời làm nghề đồ tể mà không chịu cầu đảo làm phúc cứu đời, thì họa đâu cho hết. Đấy là tên con lợn nó về báo oán nhà ông chứ còn gì nữa. Lão hớn rôn như cầy sấy, nỗi sợ theo tiếng gì dầm cầu khấn của thầy Bảo vang lên. Cả người của thầy Bảo chợt như đung đưa theo từng cơn gió. Thầy Bảo nhắm mắt lim dim như đang thông hội với một mảnh mãnh lực vô biên của vũ trụ. Lão hớn cũng rùng mình kinh hãi, bởi vì bản thân lão cũng đang cảm thấy không khí ở đây u linh, dị thường. Lão chắp hai tay cứ thế mà lạy sống thầy Bảo. Thầy ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy. Xin thầy cứu lấy gia đình con với. Thầy Bảo thở hắt ra nhìn lão hớn một lần nữa. Thầy đứng lên nhặt lấy hai đồng tiền vạn lịch, dì dầm khấn vái một hồi, rồi cho cả hai đồng xu vào cái bát, lắc lên như là người ta chơi sóc đĩa, rồi mới mở ra. Trên cái đĩa sứ xanh, hai đồng xu đều ngửa mặt. Thánh cười rồi, thế để tôi gieo thêm lần nữa, mong lần này được nhất âm nhất dương. Lão hớn nhìn sang, thấy hai đồng xu đều là mặt ngửa. Lão run rẩy chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật, còn lại chín phương trời mười phương chư Phật. Kính lại các ngài nhón tay làm phúc cứu giúp gia đình con thoát khỏi cảnh khổ đau tai bay vạ gió. Tiếng loảng xoảng của đồng tiền vạn lịch lại réo lên. Lão hớn nhìn sang thấy thầy Bảo toát cả mồ hôi, vần trán của thầy cau tít lại. Cái bát vừa mở ra, lão hớn ngó đầu vào. Thì thánh lại cười à thầy. Miệng của lão hớn nhoẻn ra như có phần đắc ý, nhưng khuôn mặt của thầy Bảo thì tối sầm lại. Lão hớn ở bên cạnh còn nghe được bốn chữ thầy thốt lên. Sao lại thế này nhỉ? Thầy lại cho hai đồng xu vào bát, rồi lại dì dầm cầu khấn. Lão hớn mơ hồ còn nghe tiếng khò khè rít lên ở trong cổ họng của thầy. Khấn xong, thầy Bảo không có sóc cái bát mà đặt luôn cái bát xuống chiếu, ngước lên lo lắng nhìn lão hớn. Hai lần trước là thánh cười rồi đấy. Lão hớn còn chưa kịp hiểu điều gì. Như vậy là có hy vọng phải không thầy? Như thế là thánh tha phải không thầy? Phải không thầy? Thầy Bảo lắc đầu. Tôi không biết. Sao lại không biết à thầy? Thánh cười rồi cơ mà. Thế cười là không tốt à thầy? Thầy Bảo lắc đầu. Thánh cười có thể là vì ngài hoan hỷ, nhưng cũng có thể là ngài đã tạm bằng lòng. Nhưng mà... Thầy ơi, nhưng mà làm sao? Thầy nói đi thầy. Nhưng cũng có thể là thánh đang cười khẩy nhà ông đấy. Lão hớn bất giác rùng mình, đưa mắt nhìn vào cái bát vẫn còn đang úp sấp trên đĩa, rồi rón rén liếc lên hương án, nơi đặt bức tượng của một vị nào đó đội mũ quan cánh chuồn, gương mặt hiền từ nhưng đôi mắt sắc sảo, trông y như là tạo hình của phán quan. Lão hớn nuốt nước bọt khan, cụp mắt nhìn xuống chân. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Bảo thở dài. Ăn thua hay không thì tôi xin xong mới biết được. Chỉ được xin đài âm dương ba lần thôi. Lần thứ tư là không linh nữa rồi. Bây giờ trước khi tôi xin các ngài, ông lên điện thắp mấy nén nhang thành tâm cầu khấn. Xin các ngài phù hộ độ trì đi. Lão hớn gật đầu nghe theo, rồi run rẩy thắp ba nén nhang. Lão cắm vào trong lư, nhưng nhang vừa cắm xong, lão còn chưa cả kịp khấn thì nhang tắt lịm. Cả lão hớn lẫn thầy Bảo đều kinh hãi. Ông chưa thắp nhang à? Lão hớn lắc đầu. Thầy Bảo hỏi cho có lệ thôi, chứ tận mắt thầy còn nhìn thấy nhang đã bốc cháy rồi cơ mà. Hành nghề thầy cúng đã ngót 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thầy Bảo chứng kiến sự dị thường. Thầy nhốt nước bọt, khẽ lắc đầu, tay run run sóc cái bát, xin đài âm dương một lần nữa. Thầy vừa dì dầm khấn, vừa đưa cái bát lên ngang mặt kính cẩn. Hai lần trước thì thánh đã cười rồi, mong rằng lần này ngài thuận cho, giang tay mà cứu khổ cứu nạn cho gia đình lão đồ tể. Thầy Bảo đặt cái bát xuống, lão Hớn cũng tái mặt nhìn theo. Thầy rôn rôn hít mạnh rồi dứt khoát mở ra. Trên cái đĩa, cả hai đồng xu đều nằm sấp. Thầy Bảo mặt mũi tái xanh, mồ hôi nhễ nhại, nhìn sang lão Hớn. Thánh không xuôi rồi, ông đi về đi. Nhưng mà sao lại thế hả thầy? Thầy không biết giải thích ra sao, chỉ khẽ lắc đầu đứng dậy, tiễn lão ra ngoài cửa, thậm chí còn trả lại tiền. Lão Hớn đi về, định bụng là sẽ tìm con trai, đưa nó đi tìm một ông thầy khác. Thế nhưng đến khi về đến nhà, thì chỉ thấy người ta đứng kín cả con ngõ ngó nghiêng. Và nhìn thấy con trai lão đang bị công an giải đi. Tôi nghe hết câu chuyện của lão Hớn mà không thể tin nổi. Ma con lợn, oán nghiệt xúc sinh hiện về đòi mạng, nhập vào người Nguyễn Văn Huyên sai khiến để hắn gây ra thảm kịch. Mơ hồ quá, vô lý quá. Tôi không thể nào tin được. Ma hành ma làm và biết bao nhiêu thứ nữa có ý nghĩa tương đương đã bị loài người lôi ra để làm bình phong, để bao biện cho tội lỗi của những kẻ sát thủ hung đồ. Nguyễn Văn Huyên bị lôi ra pháp trường xử bắn. Hắn phải đền tội, nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ gây ra tội ác mà được tha bổng bởi vì tờ giấy chứng nhận tâm thần, mất đi khả năng kiểm soát hành vi. Phải chăng chúng cũng bị ma xui quỷ khiến? Đối với tôi, đó chỉ là lời ngụy biện. Trên đời này làm gì có ma quỷ? Tôi lấy tên viết bài, đem nộp lên ban biên tập, rồi cũng bẵng đi luôn. Tôi không muốn vương vấn cái thảm kịch đó nữa. Cho đến một hôm chủ bút đùng đùng xuống gặp tôi, nói té tát. Cậu Vũ, cậu viết cái đếch gì thế này? Tôi nhìn vào bản in. Em lấy tên rồi viết bài, theo chỉ đạo của anh mà. Lấy tin? Lấy tin cái gì? Hả? Hả? Cậu lấy tin ở đâu? Cậu lấy tin của ai? Tôi đứng bật dậy, không ngại ngùng mà vặt. Nguyễn Văn Hớn, cha của tử tù Nguyễn Văn Huyên. Ông Hớn đang ở nhà của con trai, cũng là hiện trường vụ án chứ sao? Ông chủ bút tái mặt, á khẩu. Ông ấy thậm chí há hốc mồm kinh ngạc nhìn tôi. Phải mất đến cả phút sau, ông ấy lắp bắp. Cậu lấy tên kiểu gì? Cậu lấy tên kiểu gì? Ông Hớn chết rồi. Chết ngay sau khi thằng Huyên bị xử bắn. Cái nhà ấy bỏ hoang lâu rồi, làm gì có ai ở? Vừa nghe đến đây, tôi cảm giác gai người. Tai tôi như bị ù đi, mắt tôi nhòe ra và tay chân tôi bùn rộn. Ông Hớn đã chết. Vậy thì ai là người đã tiếp chuyện tôi cả buổi hôm ấy? Trong căn nhà nồng nặc mùi tử khí, Là ai? Hết chuyện. Phóng viên Vũ nghe ma kể chuyện. Thế có nghĩa là chúng ta sẽ thêm một cái câu là gì? Đừng nghe Care kể chuyện, đừng nghe Nghiện trình bày, và đừng có ngồi nghe ma nó bày hay nó nói nhá các bạn. Ở chỗ tôi cũng đang mưa bà Lý ơi. Ở chỗ tôi cũng đang mưa. Nhớ nhá, đừng nghe ma Cave kể chuyện, đừng nghe Nghiện trình bày, và đừng có nghe ma nó ngồi bày hay. Ok. Nói chung là về tác giả Lê Tuấn Vũ thì chất lượng thì không phải bàn rồi. Và tác giả Lê Tuấn Vũ thì vốn dĩ có một cái kỹ năng miêu tả nó rất là kỹ. hầu hết các tác phẩm của Tuấn Vũ khi mà miêu tả cái hình ảnh nó rất là rợn, làm cho người ta rùng mình các bạn. Đúng không ạ? Các bạn để ý, những bạn nào mà đã theo dõi tác giả Lê Tuấn Vũ thì các bạn sẽ thấy là cái cách miêu tả của bạn ấy rất là kỹ. Tôi đọc mà nhiều phân đoạn tôi nhợn cả cổ. Ok. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lê Tuấn Vũ với những tác phẩm khác. Được rồi, ok. Talk show nha anh em. Talk show nha. Talk show. Hôm nào phải nghiên cứu một cái nhạc. Một cái nhạc chuyên dùng cho talk show mới được. Chuyển sang chương trình talk show cái là bật tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê. Mười phút dân ca và nhạc talk show xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trong cái buổi hôm trước thì có một em cháu, em ấy comment với tôi như thế này: anh ơi, người yêu em có thai rồi. Thì tôi cũng sững sờ. Tôi cũng sững sờ trong giây lát. Hello Trà Dương, lâu lâu mới gặp nha. Hôm nào làm cái nhạc talk show nha các bạn. Nào rảnh rỗi ngồi edit một cái nhạc talk show. Nó nhắn tin, nó comment, nó bảo: anh ơi, người yêu em có thai rồi. Thì mình vừa mới bảo là mình định nói là: ê, chúc mừng em nhá. Thế thôi cưới đi em. Này nọ, chuẩn bị nói dăm ba cái đạo lý rằng là người đàn ông có gia đình thì phải thế này, phải thế kia, rồi là phải chăm lo hạnh phúc, chăm lo vợ con thế này thế kia. Thế nhưng mà cái câu tiếp theo nó bảo: nhưng mà cái thai đấy không phải là của em. Giờ em phải làm thế nào? Em hoang mang quá, em buồn quá. Suốt cả buổi từ chiều giờ em chỉ uống rượu thôi. Tú, anh không biết là em có đang nghe chuyện hay không. Anh biết là em rất buồn. Thế nhưng mà Tú... anh khốn nạn quá Tú ạ. Anh là thằng khốn nạn Tú ạ. Anh biết rằng đó là một câu chuyện buồn. Nhưng mà anh khốn nạn quá. Bởi vì anh đã cười. Anh không ra gì cả. Anh muốn hỏi Tú rằng trong thời gian vừa qua Tú đi qua cửa, Tú có bao giờ cảm thấy tự nhiên mình hay bị cốc đầu vào cửa không Tú? Tú có cảm thấy mình bị vướng vướng ở trên đầu không Tú? Anh ác quá. Anh là kẻ độc ác khi mà anh lại cười trên nỗi đau của Tú. Anh biết anh là người chẳng ra gì. Tú ạ. Còn trở lại với Tú, có lẽ là trong cuộc đời của một người đàn ông nó có vô số những nỗi đau. Nó sẽ có vô số những cái niềm đau dằn vặt. Thế nhưng mà cái niềm đau khi mà người yêu mình hoặc là vợ mình có thai, còn thằng khác, thì nó gần như là một trong những cái nỗi đau thấu trời nhất. Anh và rất nhiều anh chị em ở đây sẽ chia sẻ với em Tú ạ. Cái vấn đề bây giờ là như thế này Tú. Tú có biết không? Thật ra cái trường hợp của em nó rất là éo le rồi. Nhưng nó chưa phải là tận cùng nỗi đau đâu Tú. Nó chưa phải là tận cùng của nỗi đau đâu. Em vẫn còn có những cái tia hy vọng và hạnh phúc Tú ạ. Anh xin phép đưa ra một cái tình huống mà có lẽ nó sẽ có cái cơ hội nhân 3 nhân 4 cái nỗi đau của em như thế này. Tỷ dụ như chiều hôm ấy, Tú đi về nhà. Trong lòng hạnh phúc khi liếc nhìn xuống bịch bánh trắng trộn mà anh đã mua về cho Thanh. Tú mỉm cười khi nghĩ đến Thanh, cô người yêu bé bỏng đang đợi anh ở phòng. Thanh Nhân bước vào nhà. Ánh mắt của Thanh nhìn lên Tú ẩn ẩn nước mắt. Tú chợt chột dạ. Thanh, em sao vậy? Anh Tú, em sao vậy Thanh? Nói đi anh nghe, em không khỏe à? Em có chuyện gì sao? Nói đi. Anh Tú, em có thai rồi. Trong giây lát sững sờ, ánh mắt của Tú chỉ thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng sau đó anh nở một nụ cười thật tươi. Có thai sao? Vậy thì mình cưới em. Dù sao thì chúng mình cũng ở với nhau mấy năm qua rồi. Mình cưới có được không? Sau giây phút lần trần, Thanh bất giác bước lùi lại tránh xa vòng tay của Tú đang định ôm cô vào. Anh Tú, nhưng nó không phải là... Tú sững sờ. Anh cảm giác trái tim của anh như bị ai siết chặt. Thậm chí hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn và dồn dập. Tú lắp bắp mãi mới thành câu. Sao? Thế là thế nào? Thế là thế nào hả Thanh? Sau một hồi trình bày, Tú đã hiểu. Cuối cùng anh ngồi phịch xuống giường. Bao nhiêu đắn đo suy nghĩ, suốt cả một đêm hôm đó, Tú không nằm xuống bên cạnh Thanh. Anh cứ thế ngồi, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Cho đến khi Tú hít một hơi thật sâu. Thanh này, anh sẵn sàng tha thứ. Mặc dù đó không phải là con anh, nhưng anh vẫn sẽ cưới em. Anh sẽ coi nó như con mình vậy và chăm sóc cho nó. Tú nói như vậy và bàn tay khẽ đưa đến định nắm lấy tay Thanh. Ấy thế nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Thanh lại rụt tay lại. Ánh mắt của Thanh nhìn Tú. Thanh nhếch mép cười. Anh Tú, cảm ơn anh. Thế nhưng xin lỗi, anh không xứng với điều đó. Chúc mừng Tú đã quay vào ô nhân đôi niềm đau. Dừng nhạc. chúc mừng Tú đã quay vào đôi ô nhân đôi niềm đau, đúng không ạ? Đó, đó, đó, anh chỉ nói đó là một cái ví dụ thôi Tú nha. Có thể là em chưa đến mức độ đó, nhưng đấy là một cái ví dụ thôi để chứng minh rằng là người ta vẫn nói, như bọn anh học về tâm lý thì người ta vẫn nói rằng là hãy dùng một cái niềm đau, một cái nỗi đau kinh khủng hơn nữa để xoa dịu cái nỗi đau đang ngự trị trong mình. Đó là cách. Đó, đó là cách. Hãy dùng một nỗi đau kinh khủng hơn nữa để xoa dịu cái nỗi đau đang dằn vặt trong trái tim của mình. Thế thì hãy tưởng tượng đến như vậy, Tú nha. Còn anh cũng nghĩ rằng như thế này Tú ạ. Em cũng đừng nên dằn vặt cô ấy nữa. Em đừng nên dằn vặt cô ấy. Sau cái chuyện, sau tất cả mọi thứ xảy ra thì em đừng nên dằn vặt cô ấy nữa. Khi mà em hiểu rằng là cái niềm đau của em nó vẫn còn nhẹ nhàng, nó vẫn còn êm ái lắm. Và nếu như em có thể chấp nhận được như là Tú trong cái câu chuyện ví dụ của anh vừa rồi, thì biết rằng nó là nỗi đau, nhưng nó sẽ là một nỗi đau dịu dàng, một nỗi đau ngọt ngào. Như thế còn hơn, Tú nha. Thế cho nên là em đừng cố tự dằn vặt bản thân mình. Và em cũng đừng tự dằn vặt cô ấy. Cảm ơn Lê Ba đã super chat nhá. Em đừng tự dằn vặt mình và đừng tự dằn vặt cô ấy. Đừng có bao giờ thắc mắc rằng đó là con của ai. Em nói đi, nó là con của ai? Nếu như nó không phải là con của anh thì 3 năm qua ở bên nhau em đã làm gì? Nó là con của ai? Đừng như thế. Phụ nữ mang thai người ta đã mệt mỏi lắm rồi. Anh đây. Anh mang một cái bụng mỡ, một cái bụng bia, anh đã mệt lắm rồi. Huống chi là cô ấy mang thai, mang cả một cái sinh mệnh ở trong người. Cô ấy mệt mỏi lắm. Cô ấy khổ sở lắm. Đừng dằn vặt cô ấy thêm nữa. Cô ấy đã mệt lắm rồi. Vì vậy nên đừng hỏi cô ấy là con ai. Con ai cũng được. Em hãy tự nhủ với mình rằng đó là con ai cũng được. Có thể là con của Hoàng Green đi, con của anh Quác Tử đi, hoặc bần cùng lắm nó có thể là con của anh Tũn cũng được, miễn nó không phải là con của em. Sự thật là như thế. Nó không phải là con của em. Thôi thì mình cứ tự nhủ rằng là người yêu em Thanh, Nó đi ra đồng và nó dẫm phải dấu chân của Thánh Gióng nhá. Nó dẫm phải dấu chân ở ngoài đồng, giống như trong cái câu chuyện Thánh Gióng đó. Ok. Và về nó mang thai, nó dẫm vào cái dấu chân như trong cái câu chuyện của bà mẹ của Thánh Gióng về mang thai. Em nghĩ như thế cũng được. Ok, đừng dằn vặt cô ấy thêm một ngày nào nữa. Đó là con ai không quan trọng, miễn nó không phải là con em. Phải nghĩ được như vậy để chúng ta mở lòng ra. Để chúng ta mở lòng ra. Để chấp nhận cô ấy và chấp nhận đứa con đó. Đứa bé nó đâu có tội đâu. Đúng không? Tú ạ. Nỗi đau nó sẽ trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng khi mà chúng ta biết chấp nhận nhau. Chúng ta biết chấp nhận mọi thứ. Nỗi đau nó sẽ vơi dần đi khi mà chúng ta biết chìa tay ra cho nhau để nắm lấy. Và anh ở đây cùng với tất cả anh chị em ở đây hứa rằng là bọn anh sẽ không bao giờ rỉa dói em rằng là ê Tú nó đi nuôi con Tu Hú kìa tụi mày ơi, ê Tú nó mọc sừng kìa tụi mày ơi, ê con của thằng Tú nó là con của ai đó kìa, không phải là con thằng Tú đâu tụi mày. Bọn anh hứa là bọn anh sẽ không bao giờ nhắc lại điều đó. Anh sẽ không bao giờ nói điều đó. Ok Tú, anh hứa và anh tin rằng các bạn ở đây cũng sẽ hứa như vậy. Tụi anh sẽ không bao giờ sát muối vào trái tim của em khi mà cố gắng nói rằng là ê, Tú nó nuôi đứa con, nó không phải là con của nó. Nó bị cắm sừng, nó đổ vỏ. Nó là thằng tráng men thôi chứ không phải là thằng nặn gốm. Để không phải động vào nỗi đau và không phải nhắc lại cái sự đau thương của em như vậy. Và cũng để giúp cho em vượt qua. Tú nha. Đấy là người ta sẽ nói như vậy. Còn anh, Tú ạ, anh nghĩ như thế này. Bây giờ nó mới chỉ là người yêu em thôi. Nó mới chỉ là người yêu em thôi. 3 năm qua sống chung với nhau, hàng ngày thời gian ở với nhau còn nhiều hơn cả thời gian đi ra ngoài. Em còn không tự kiểm soát nổi cuộc sống của em và người yêu em. Tất nhiên là anh không nói đến cái việc là em sẽ nhốt người yêu em vào rồi em sẽ gò bó người yêu em. Nhưng ít nhất là em phải có cái sự kiểm soát. Một sự kiểm soát trong khuôn khổ. Anh thì anh là một người nghĩ có cái lối nghĩ rất là thoáng. Ok, trở lại nghiêm túc đó. Đây là để chuyển sang phần nghiêm túc anh nói. Anh là một người có cái cách nghĩ rất là thoáng về cuộc sống. Thế nhưng ít nhất rằng là trong cái mối quan hệ giữa vợ chồng hoặc là trong cái mối quan hệ yêu đương thì chúng ta vẫn phải có những cái giới hạn dành cho nhau. Tỷ dụ như là biết em phải biết người yêu em đi đâu làm gì, ít nhất là những cái điều như vậy. Chứ đây nó suốt ngày nó ở bên em đúng không? Đúng không? Hai đứa ở với nhau 3 năm nay rồi cơ mà. Đâu phải ít đâu, 3 năm. Nó là để xem nào, 1 năm có 365 ngày phải không quý vị? Vậy là 1000 ngày, 1000 ngày nó nhiều lắm em. Đó. Vậy mà em còn để đến mức mà nó mang thai, em còn không biết. Thì anh nghĩ rằng là đó, mới chỉ đang yêu nhau thôi mà còn không nắm được tình hình như vậy. Đúng không? Đúng không? Thì nói gì đến việc sau này em cưới còn cả một cái quãng đời, nó không phải là 3 năm mà nó sẽ là 30 năm và thậm chí nhiều hơn thế. Thì nó còn biết bao nhiêu thứ xảy ra. Nó còn biết bao nhiêu thứ xảy ra. Đó là thứ nhất. Thứ hai, bởi vì là mới đang yêu nhau thôi. Ok. Mới đang yêu nhau thôi. Các em chưa có bất kỳ một cái sự ràng buộc nào về pháp lý. Về trong trường hợp của em nhé. Trong trường hợp của em, các em chưa có sự ràng buộc nào về pháp lý và sự ràng buộc nào về lương tâm. Thế cho nên là đã đến nông nỗi này thì tốt nhất là thôi em ạ. Thôi. Ok. Nói theo cái cách nói của anh đó. Nói theo cái cách nói của anh đó, thì là thằng nào nặn gốm thì thằng ấy đi mà tráng men chứ. Ồ, rõ ràng rồi đúng không? Thằng nào nặn gốm thì thằng ấy đi mà tráng men chứ. Ê, sao lại thằng đó nặn gốm lại bắt tôi tráng men vậy? Cái điều đó là no. Đéo. Ok. Đéo. Thứ ba nữa là anh nhìn em cũng thuộc dạng đẹp trai, cao ráo. Đó. Thế thì em hãy nói rằng là anh cảm ơn em, anh cảm ơn em. Nhưng mà anh nghĩ rằng là anh đủ khả năng để tự làm cho một người cô gái có chửa và có một cái đứa con của anh. Ok, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Và cái cô gái đó sẽ là vợ của anh, toàn tâm toàn ý sống cuộc đời với anh chứ. Đó phải là em. Xin lỗi người yêu bé bỏng. Đó. Thì nó có vô vàn lý do. Nó có vô vàn lý do đúng không? Và tất cả các lý do thì đều chốt lại rằng là vẫn biết là đau, vẫn biết là buồn, vẫn biết là tổn thương. Nhưng dừng lại ở đây nó còn kịp. Còn hơn là để sau này nó có nhiều cái đau thương lắm. Nếu như Tú nhớ thì cách đây một, trong một buổi livestream nào đó, anh cũng đã từng kể về câu chuyện một người mà anh biết. Đó. Lấy nhau rồi, có một đứa con lớn rồi, mà sau đó cái thằng con thứ hai đó, cái thằng bé thứ hai đó, ông đó ông nuôi 2-3 năm trời. Sau đó thì bản thân ông ấy cũng không nghi ngờ gì đâu, ông ấy hiền quá. Mà em trai ông ấy cùng với lại người nhà đó mới lặng lẽ mang đi xét nghiệm thì mới biết là cái thằng bé con thứ hai đó là không phải con ông ấy. đến lúc đó bị gắn kết với nhau bằng bằng bằng pháp lý rồi, bằng cuộc hôn nhân rồi, bằng pháp lý rồi, hơn nữa nó còn là một cái tòa án lương tâm nữa, thì nó rất là khó, nó rất là khó, nó rất là khổ. Lúc đó nó khổ hơn thế này hàng trăm hàng nghìn lần. Thế nên là dừng lại. Ê bé Trúc kìa, mày không? Anh hello bé Trúc nha, anh vẫn giữ nguyên cái nick admin của bé Trúc đó nha. Ừ. Cờ lê trưởng của tôi đó các ông, cờ lê trưởng. Đó các bạn, dừng lại khi nó còn kịp. Đành rằng anh đã từng gặp như những câu chuyện anh kể đó, có những cái người họ đến với nhau sau khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, hoặc là người vợ và người chồng trước của họ vì lý do này lý do kia, có thể là đã qua đời hoặc là không thể ở với nhau được, họ đến với nhau để chữa lành những vết thương cho nhau và chấp nhận cái quá khứ của nhau cùng với cả cái đứa con của riêng. Đó là một câu chuyện khác. Đó là một câu chuyện khác, đúng không ạ? Em không thể nào mà lấp liếm bằng vào trong cái trường hợp của em được. Đó là một câu chuyện khác hoàn toàn. Đó, anh nói chuyện với em thì anh thấy rằng là em đang cố gắng muốn tự nhủ và tự lừa dối bản thân mình nhá. Nhưng em không cần thiết, trong trường hợp của em không cần thiết. Em còn quá trẻ, em còn cả tương lai dài đằng đẵng. Có thể ở cái tuổi 19 đôi mươi của em nghĩ rằng là ai ngờ em chấp nhận được, mà em sẵn sàng chấp nhận, em sẵn sàng giang tay để vẫn cưới cô ấy và nuôi cái đứa con của thằng nào. Không, em 19, 20 tuổi em nghĩ như vậy thôi. Nhưng em của 25, 30 tuổi hoặc 40 tuổi em sẽ nghĩ khác. Và e rằng đến lúc đó thì cái sự vị tha, cái lòng vị tha của em nó không được như những lời em nói. Tú nha. Cái sự vị tha của em nó không được như những lời em nói đâu. Nhá. Còn đừng cố tự an ủi mình bằng cái câu chuyện mà em thấy là nhiều người họ vẫn cưới nhau, họ có con riêng, họ vẫn yêu thương con riêng. Cái câu chuyện đó nó lại là một cái câu chuyện khác và một trường hợp khác. Đừng cố tự lừa dối bản thân mình. Đó. Cái câu chuyện, cái ý em nói là của những người họ đã mang những tổn thương và họ đến với nhau để xoa dịu những tổn thương đó. Khi họ đến với nhau trong trường hợp đấy thì họ chấp nhận quá khứ của nhau và chấp nhận những đứa con riêng của nhau. Đó là một câu chuyện khác. Em không thể đánh đồng nó vào với nhau được. Cái quan trọng bây giờ em mới có 19 đôi mươi thôi. Em còn chặng đường rất là dài phía trước phải đi cơ mà Tú. Em không thể như thế được. Đây là anh đang nói với cương vị anh là một người anh. Một người anh lớn ở trong nhà của em, anh nói là anh nói, anh nghĩ cho em đó. Ok. Còn yêu á thì ai cũng vậy thôi. Khi yêu thì mù quáng, hoặc là yêu nhau gắn bó với nhau thì bây giờ em có thể chấp nhận tất cả. Bây giờ là như thế. Nhưng thời gian nó trôi đi, không ai dám chắc được ngày mai em có nghĩ như thế không, ngày kia em có nghĩ như thế không. Em cứ cố tình đến với nhau và tự nhủ mình rằng chấp nhận như thế. Nhưng rồi, những chuỗi thời gian về sau này, em không chấp nhận được nữa, em lại quay ra dằn vặt cô ấy. Em lại hành hạ đứa con của cô ấy. Đứa con riêng của cô ấy, đéo phải là của em. Lúc đó em quay ra mà, em dằn vặt cô. Em hành hạ đứa con của cô ấy. Lúc đó thì tất cả mọi người đều khổ. Em khổ bởi vì em tự dằn vặt bản thân mình, đúng không? Đúng không? Em sao hồi xưa mình ngu thế? Ôi, sao hồi đấy ông Tuấn nói mình không nghe? Sao hồi đấy anh chị em khuyên mà mình không nghe? Sao mình ngu thế? Ôi, cao thượng, nếu gì bây giờ cứ mới một lần anh em nó gặp anh em nó lại bảo hello Tú đổ vỏ, xin chào Tú trắng men, xin chào chú Tuần Lộc tên là Tú. Cay lắm. Thế xong đầu vì cái cây đó về nhà lại bắt đầu dằn vặt vợ mình. Mày vì mày lừa gạt ông, mày cắm sừng ông, mày cho ông nuôi con Tú. Đó. Sau đó là nhìn thấy đứa con lại lên cơn tức Và nhỡ đâu rằng là trong một cái cơn say nào đó em đánh con em thì sao? Em đánh thằng đứa bé thì sao? Anh nhắc đi nhắc lại, nó không có tội. Đừng ép tội lên đầu nó. Đó, đó là cái trường hợp anh vẽ ra. Thế thì tóm lại là gì? Cả gia đình của em lúc đó là bị dằn vặt, bị khổ sở. Chi bằng là chúng ta dừng cái sự dằn vặt ở đây. Chúng ta dừng cái sự đau đớn ở đây trước khi nó đi đến những cái bước xa hơn, cao hơn và đau đớn hơn. Nha Tú. Thì đó, em cứ suy nghĩ tất cả những gì anh nói và em đọc những comment của các chị ở kia. Cả cái câu chuyện mà tấu hài ở đằng trước anh nói đó, nó không phải chỉ đơn giản là cái câu chuyện tấu hài đâu Tú ạ. Anh cũng có một cái ý riêng để em suy nghĩ nha. Cái phần mà anh lồng nhạc hồi đầu á, em cứ suy nghĩ, em cứ nghe kỹ. Anh cũng có một cái ý riêng, một cái nội hàm riêng dành riêng cho em ở trong đó. Nếu như em nghe và em hiểu được thì anh tin cái đoạn đó, thì anh tin rằng em sẽ có cái quyết định đúng đắn hơn. Còn ở cái đoạn sau đó thì anh nói thì nó rõ ràng rồi, em phải tự có quyết định. Anh thì anh chỉ nói như thế này, cái người phụ nữ gắn bó với mình cả một đời không ai nói trước được, nhất là ở xã hội hiện nay đâu có ai nói trước được rằng là đi với nhau cả đời đâu, đúng không? Thế nên là phải cố gắng kiếm lấy một người có thể đi với mình xa nhất, bền nhất có thể thôi. Chứ mới có từng đó thời gian mà đã cọc cạch rồi thì xem ra nó cũng khó lắm Tú ạ. Thật đấy, đây là anh nói thật đấy. 3 năm còn không nên hồn thì nói gì đến 30 năm em, đúng không? Đấy thì thôi thì vẫn biết là đau. Thế nhưng tránh để bước chân đến những nỗi đau hơn thì hãy biết dừng lại đúng lúc, đúng thời điểm nhá. Em còn trẻ mà. Thì tiện thể nói với các chị em chưa có người yêu, thì em Tú hiện tại đang làm một quản lý, trong một doanh nghiệp liên doanh nước ngoài. Lương của em thì cũng cao lắm, vào khoảng 6-70 triệu một tháng. Em Tú thì anh thì mình chưa được gặp, mình chỉ check cho qua Facebook, qua info của bạn ấy thôi. Bạn ấy cao khoảng 1m78. Tại vì là bạn ấy đứng ở bên cạnh cái thước đo của cái những cái quán buffet đó, thì bạn mình đoán qua 1m75 thì bạn phải cao đến 1m78. Trắng trẻo, mặt mũi thì gọi là đẹp trai thì mình cũng không biết vì mình là đàn ông, mình không rõ lắm, nhưng mà mình tính là bạn ấy cũng thuộc dạng ưa nhìn. Lương nó cao thế mà nó tự nhiên auto ưa nhìn được các bạn. Ở quê bạn ấy thì bạn ấy cũng có nhà cửa bố mẹ xây cho rồi, nhưng hiện tại bạn ấy đang đi làm ở thành phố. Thì bạn ấy đang thuê một cái ngôi nhà ở riêng, rất là ok. Thì anh tiện thể là anh cũng nói với các em gái đang cô đơn ở đây đấy thì khổ thân. Ngọc Lợi cao 1m78, thêm cặp sừng cao lên là 2m. Like. Thôi chúng mình đừng cười, đừng cười Tú. Lợi đừng có cười Tú đi, Lợi ác lắm. Chúng mình không cười Tú nữa nhá. Đó, thì anh chị em có thể là liên hệ với Tú để nhận info. Ok. Liên hệ với anh để nhận info của Tú, anh sẽ nói. Ok, hãy cứu vớt lấy Tú, chúng ta hãy cứu vớt lấy Tú nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.